Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, mãnh tương triệu hoán hệ thống. Ở thu hoạch thiên mệnh chi tử trên người khí vận sau khi, Tô Dương đơn giản thu thập một hồi hành lý, sau đó hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát, hắn chuẩn bị đi đầu quân Tào Tháo. Nhìn loạn thế chi gian hùng phong thái, cho tới Lưu Bị, hắn chỉ có thể nói, nên gặp lại sau, Từ Châu căn bản không phải một có thể thủ địa phương. Lưu Hoàng Thúc vẫn là đàng hoàng đi Nino, sau đó Tam Cố Mao Lư thật là tốt, tam phân thiên hạ mới phải hắn nên đi đường. Từ Châu nơi như thế này, Đào Khiêm cam lòng đem Từ Châu mục vị trí nhường lại cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Tô Dương lần này đóng vai một lần quốc sĩ nhân vật. Đưa ra 80 mẹ già giờ khắc này ở Tào Tháo lãnh địa. Ruột gan rối bời, không thể không rời đi. Sau đó tiến cử nằm long phượng sồ. Lưu Bị thử giữ lại vài câu. Cuối cùng, vẫn là hóa thành bùi ngùi thở dài. Chỉ có Hoàng Thúc tên tuổi. Thủ hạ không mảnh đất cắm rùi. Người nào có thể dùng tài năng sẽ chân tâm nhờ vả hắn. Tô Dương rời đi, tựu như cùng trong lịch sử như thế. Đúng, Từ Thứ là chủ động rời đi. Tào Tháo căn bản không uy hiếp qua hắn. Hậu thế truyền lưu giai thoại là nói dối, cho tới lo lắng Tào Tháo sẽ đối với mẹ già bất lợi vân vân. Cái kia càng là phí lời. Thiên hạ chư hầu cái nào dám như vậy làm. Trong loạn thế, nhân tài trọng yếu nhất, nếu như liền nhân tài chí thân đều nói hại liền hại. Cái kia cùng tự đào hố chôn khác nhau ở chỗ nào? Quân không gặp mi hành mắng xong Tào Tháo mắng Lưu Biểu. Mắng xong Lưu Biểu mắng Hoàng Tổ. Biết bao hung hăng, Tào Tháo có thể chịu, Lưu Biểu có thể chịu. Chỉ có Hoàng Tổ tính khí táo bạo nhịn không được đem người giết. Kết quả cuối cùng sợ bị sĩ tử giai tầng căm thù. Vẫn phải là nhẫn nhịn đầy bụng lửa hậu táng mi hành. Quân không gặp Trần Cung chết rồi Tào Tháo hậu đãi vợ con già trẻ. Không chỉ có đem Trần Cung nữ nhi nuôi lớn, còn chuyên môn chọn lựa một hộ hảo nhân ra để cho xuất giá. Chiêu hiền đãi sĩ không phải là nói một chút mà thôi, mà là thật sự làm bảo bối mục nhọt. Tựa như cung cấp, cưỡi tiểu mã câu, không nhanh không chậm chạy tới Trần Lưu. Sau đó, Tô Dương liền nghe đến một làm người cực kỳ đau, bi, tin tức. Hắn muốn nhờ vả chủ công chết rồi, Tào Tháo chết rồi, chết vào Hán Hiến Đế Lưu Hiệp một tên thân vệ Hoa Quang Vinh trong tay. Eo nhỏ mới cánh tay, bạc nón trụ ngân giáp, thiện kỵ liệt mã, có thể mở cung cứng. Được xưng, Tiểu Lý Quảng, không chỉ có Tào Tháo chết rồi, Tào Tháo thủ hạ chính là hộ vệ Điển Vi cũng đã chết. Vị này cổ chi ác lai chết ở Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang hai vị đột nhiên nhô ra tướng lĩnh trong. Tay, nghe đến mấy cái này tin tức sau, Tô Dương hít một hơi thật sâu, lần này hắn muốn trước tiên định một tiểu mục tiêu, giết Hán Hiến Đế. Chung kết 800 năm Đại Hán, không phải là mãnh tương triệu hoán hệ thống sao? Hắn thấy hơn nhiều, một mới vừa thoát khỏi khôi lỗi thân phận hoàng đế mà thôi. Vô binh không có lương thực, chẳng lẽ còn có thể tại này trong loạn thế nghịch thiên không được? Lúc này Hán Hiến Đế chính đang lạc dương, hắn mới từ lợi dụng mãnh tương triệu hoán hệ thống từ Lý Giác trong tay chạy trốn. Nói chuẩn xác là hắn để Nhạc Phi Thích Kế Quang đảng nhân giết Lý Giác. Nhưng đối với mới còn có đồng đảng sống sót, vì lẽ đó hắn không thể không từ thành trường ăn trốn đi. Lúc này, dưới tay hắn chỉ có 300 binh mã. Lạc Dương là cố đô, mấy năm trước bị lụi tàn theo lửa. Nhưng đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu khôi phục một ít sinh cơ. Hắn muốn thừa dịp lưu vong cơ hội, thuận tiện chiêu chút binh mã. Tô Dương một bên hỏi thăm tin tức, một bên bắc tiến vào. Ở qua Hổ Lao Quan sau khi sắp sửa đến Lạc Dương chỉ là hắn gặp phải một người quen thuộc, Lưu Cơ, Lưu Bá Ôn, đối phương đã ở khắp nơi tìm hiểu Hán Hiến Đế tin tức. Hắn dự định đi nhờ vả đối phương, trợ giúp Lưu Hiệp khôi phục Hán Thất cơ nghiệp. Tô Dương rất là đau răng, ngày này mệnh chi tử đeo mở có chút đại a, mấy ngàn năm võ tướng mưu sĩ tùy tiện triệu hoán, Chu Trùng tám thủ tịch mưu sĩ cũng gọi đến rồi. Này rất sao để cho nó chư hầu làm sao chơi, chỉ cần không phải đột nhiên nổ chết, đổi đầu heo làm hoàng đế, hắn cũng có thể đem các nơi phản loạn cho bình đi. Huyên đài, người cái này cũng là dự định đi nhờ vả đương kim bệ hả? Tô Dương qua ngăn cản hạ bộ, các hạ là, Lưu Bá Ôn có chút cảnh giác, Dĩnh Xuyên từ Nguyên Trực, người chính là cùng Gia Cát Lượng giao hảo cái kia từ thứ. Lưu Bá Ôn kinh ngạc không thôi, hắn luôn luôn tự so với Gia Cát Lượng, tính toán không một chỗ sai sót, đối với Gia Cát Lượng cuộc đời sự tích tự nhiên cũng là rất tinh tường. Tô Dương gật gật đầu, ý niệm trong lòng cực tốc chuyển động, mãnh tương triệu hoán hệ thống cho gọi ra người tới tựa hồ không có mất đi ký ức. Rất nhiều chuyện đều nhớ, hay là hắn có thể lợi dụng cái này cái hở đến đánh giết Lưu Hiệp. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn cảm thấy còn cần tiếp tục thăm dò, nhìn cho gọi ra người tới đến cùng trong lịch sử chân thật những người kia có cái nào không. Giống, đầu tiên, chọn trước quan trọng nhất hỏi, Bá Ôn, ngươi còn nhớ tới mình là triều đại nào người? Lưu Bá Ôn một mặt kỳ quái, nói, huyên đài, ngươi hẳn là đêm qua đọc sách nhịn hỏng rồi đi, bây giờ là Hán Chiêu, Kiến An thời kỳ. Tô Dương nhíu mày lại, đối với câu trả lời này không hài lòng lắm, nhưng là không cảm giác cỡ nào bất ngờ. Văn thần võ tướng triệu hoán chảy trên căn bản đều là như vậy. Tàn có ký ức, bảo đảm triệu hoán tới được nhân tài nhân cách bất biến. Nhưng một ít cơ bản nhận thức nhưng sẽ bởi vì hệ thống phát sinh cải biến. Tỷ như, Lưu Cơ rõ ràng là nguyên mạt Minh Sơ người, hiện tại nhưng nhận định mình là Hán Chiêu người. Tô Dương tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ tới Chu Trùng Tám? Chu Trùng Tám, ai, danh tự này có chút quen thuộc, thật giống ở đâu nghe qua, nhưng ta làm sao không nhớ gì cả đây? Lưu Bá Ôn lâm vào suy tư ở trong, người tiến sĩ xuất thân, sau đó khí quan không làm, đi theo hắn đánh qua thiên hạ, trước sau diệt Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, cuối cùng thành lập Minh Triều. Tô Dương đến nơi đến chốn bình thường đem sự tình nói một lần. Lưu Bá Ôn trên mặt lộ ra vẻ mê man, hắn bắt đầu tự lẩm bẩm, là, không sai. Ta là Minh Triều khai quốc công thần, ta từng theo hầu Chu Trùng Tám giành chính quyền. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, một mặt cảnh giác nhìn về phía Tô Dương. Người rốt cuộc là ai? Làm sao biết chuyện của ta? Tô Dương cười cợt, không hề trả lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ hông giữa háng rút ra một cái trường kiếm. Lấy người thường khó có thể phản ứng tốc độ quay về Lưu Bá Ôn ngực chính là đâm một cái. Xì xì, kiếm vào lồng ngực. Lưu Bá Ôn tranh lớn hơn hai mắt. Tô Dương bình tĩnh đem kiếm thu hồi lại. Nói, ngươi không thuộc về cái thời đại này. Vẫn là tản đi đi. Lưu Bá Ôn cúi đầu nhìn một chút nơi ngực vết thương. Chỉ có kim quang lượn lờ. Cũng không huyết dịch chảy ra. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Đối phương nói không sai. Hắn xác thực không thuộc về cái thời đại này. Khi hắn trong ký ức, hắn thuộc về Minh Triều. Hắn hiệp trợ Chu Nguyên Chương để xuống thiên hạ. Lập xuống công huân không thua gì hắn thường thường đem ra tự so với Gia Cát Lượng. Đi tới Hán Chiêu hắn, chỉ là một sợi hồn phách thôi. Lưu Bá Ôn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một trận thanh phong phật quá, cát đất theo gió mà lên, bị hệ thống cưỡng chế triệu hoán mà đến Lưu Bá Ôn. Cứ thế biến mất, Tô Dương sửa sang lại xiêm y, tiếp tục chạy đi, không thể nhờ vả Tào Tháo. Từ thứ danh tự này sẽ không dùng tốt. Hắn quyết định đổi một cái tên Lưu Bá Ôn. Lúc chạng vạng, Tô Dương đã tới Lạc Dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.